kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm ra lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm gác súng biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn, tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi gói đời trái vào mộng đắng chìm. Giữa bụi trăng rằm rời xa ga ấm không hề gặp. Của học trò còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ mùa trăng lên vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hồi xưa. Nỡ vầng trăng vọng gạt đêm trường, trăng còn im trên đôi chiếc thì còn nhiều thấm thiết và mơ ước thêm mơ ước mai đây đêm nữa vầng trăng về làm trăng. Lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trăng hoen sương tôi dấu biên thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng tôi kể chuyện xưa. Cạn đêm gác súng tôi kể chuyện